Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1158, Đế quốc Phong Vân 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vong, đối với một số người tới là không cái gọi là sống được quá mệt mỏi, vốn lại không có dũng khí tự sát. Ngoại giới cho bọn hắn tuyệt vọng, đảo ngược mà sẽ bay lên một loại không hiểu mong đợi cùng hưng phấn. Hoặc là, người tài giỏi như thế là chân chính biến thái. Thời gian, tiếp qua hai canh giờ. Khúc Đàn Nhi nhìn qua Ngọc Quan Tài. Càng ngày càng hồi hộp. Có thể hay không là xảy ra vấn đề gì? Thành Thành không phải nói hai ngày. Lúc dường như đều qua. Bỗng nhiên, bao phủ quan tài linh khí. Dần dần tán đi. Uy, ngươi nhìn chằm chằm người kia làm gì? Hắn chết không được. Tần Lĩnh có cảm giác không lời. Đánh vỡ yên tĩnh. Hắn cuối cùng rõ ràng. Cái này nữ nhân nói cái gì không giết hắn. Đúng vậy a, không giết. Là muốn chết đói hắn. Lại nín chết hắn. Chỉ là, đoạn này thời gian nàng rất cổ quái. Nhìn chằm chằm vào quan tài nhìn. Lơ đãng. Cái kia hồi hộp cùng lo lắng hết sức rõ ràng. Khúc Đàn Nhi không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía không xa vị trí mặt đất Tần Lĩnh. Kém chút quên người này. Nàng hỏi, hắn thực sẽ không có việc gì à? Ta khát nước, cho uống chút nước sẽ nói cho ngươi biết. Hắn ngược lại rất sẽ chọn thời gian đưa yêu cầu. Không có nước, Khúc Đàn Nhi híp mắt mắt nói. Có chút nguy hiểm, Tần Lĩnh vội vàng nói. Ta không phải nói. Muốn ba ngày hắn mới có thể tỉnh a, thời gian chưa tới. Không, hắn nói cho ta biết. Nói hai ngày liền có thể. Tần Lĩnh là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hắn, là ai? Người nào nói cho nàng? Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm Tần Lĩnh. Người có phải hay không động tay chân gì? Có phải hay không? Lục soát ta hồn lúc. Người không có nhìn qua a. Tần Lĩnh đùa cợt cười cười. Khúc Đàn Nhi yên lặng, quan tâm lập tức loạn. Tần Lĩnh còn thật sự nghĩ tự mình động thủ chân. Mặc Liên Thành vừa chết. Như vậy, cái này nữ nhân cũng phải xong đời. Tiếp lấy, hắn lại có thể tiếp tục cầu an tại thế. Khụ, nhẹ nhàng một tiếng khụ. Tại yên tĩnh trong bí thất. Vô cùng rõ ràng, một tiếng này, không phải Tần Lĩnh phát. Cũng không phải Khúc Đàn Nhi. Ở chỗ này. Không có người thứ tư. Tần Lĩnh mắt lườm một cái. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi sau lưng. Mà Khúc Đàn Nhi cứng ngắc thân thể. Ngốc trệ. Thần tình kích động. Còn hơi hơi rung động vì sợ mà tâm rung động. Cái kia trong đôi mắt đẹp bộc lộ. Là cùng Tần Lĩnh nhìn thấy. Hoàn toàn tương phản thần sắc. Thành Thành. Tỉnh. Bỗng nhiên. Khúc Đàn Nhi quay người. Đúng vào lúc này, Mặc Liên Thành thon dài ngón tay, giơ lên, vịn vách quan tài, chỉ gặp hắn chậm rãi ngồi dậy, hoang mang con ngươi, còn không có thích ứng tia sáng mà nheo lại. Khúc Đàn Nhi giống mộc điêu đồng dạng nhìn qua hắn, lệ rơi đầy mặt, những cái kia nước mắt, căn bản không nhận nàng khống chế, không ngừng mà tuôn ra đi ra, không ngừng mà tuôn. Giống như là tích xúc cực kỳ lâu. Vậy mà lập tức đều tuôn ra đi ra. Đàn Nhi. Mặc Liên Thành cuối cùng lấy lại tinh thần. Đem ánh mắt rơi xuống trước mắt bóng dáng trên mặt. Cái kia nguyên bản hoang mang con ngươi tràn ra tràn đầy đau lòng cùng ôn nhu. Lâu dài không nói chuyện. Một tiếng nhàn nhạt khàn khàn giọng nói. Vô cùng không muốn xa rời. Đàn Nhi vất vả. Nhẹ nhàng. Mềm nhũn một câu vất vả, nói hết bao nhiêu chua xót, cùng ủy khuất, còn có hung hiểm, còn có, hắn đau lòng cùng không bỏ, còn có tự trách. Sau một khắc, Khúc Đàn Nhi nhào tới, chăm chú mà ôm lấy hắn, khóc, khóc lớn, không phải không tiếng động khóc, là lên tiếng khóc lớn, ngột ngạt, một mực bị nàng cưỡng ép ngột ngạt sợ hãi. Các loại cảm xúc đều xông tới. Lần này khóc, thật là nghĩ ngột ngạt cũng không nén được. Thống thống khoái khoái, Quảng Cục nở khóc, nước mắt là chảy tràn càng hung mãnh hơn. Cách chương.